Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1342, địa ngục huyết hồn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342, địa ngục huyết hồn trận. Thương Lan võ thánh đột phá đến thông thiên cảnh về sau tu vi tăng nhiều, đối với thực lực của mình tương đương tự tin, có lòng tin dựa vào lực lượng của mình đem phần thiên kiếm đoạt lại, bởi vậy, đáp ứng xung trao đổi con tin quá trình, dị thường thuận lợi, ai đều không có ra vẻ. Sư muội, ngươi chịu khổ. Từ Đồ Phượng Thành ôm bị trọng thương Trúc Khinh Y, lập tức lấy ra một miếng giải độc đan cùng một ít bình thần huyết uy nhập vào Trúc Khinh Y trong miệng. Hắn một bàn tay, đặt tại Trúc Khinh Y sau lưng, điều động hùng hậu thánh khí, đánh vào tiến Trúc Khinh Y phần lưng thiên tâm mạch. Trúc Khinh Y làn da bên trên kim sắc độc mang dần dần tiêu tán, ngực vị trí miệng vết thương, đã ở chậm rãi khép lại. Đại sư huynh, giúp ta báo thù, bắt giữ Trương Nhược Trần. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Làm như thông thiên huyết tướng, lại biến thành Trương Nhược Trần tù nhân, vốn là vô cùng khuất nhục, huống chi Trúc Khinh Y còn bị Trương Nhược Trần đâm xuyên trái tim, gắt gao đinh trên mặt đất thiếu một ít vẫn lạc. Có thể nghĩ, trong lòng của nàng là bực nào phẫn hận. Yên tâm, hắn trốn không thoát, Từ Đồ Phượng Thành cái kia Trương Thiết Huyết kiên nghị trên mặt lộ ra một đạo ôn nhu dáng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve Trúc Khinh Y đôi má. Trương Nhược Trần lấy ra một miếng gặp xuân đan uy nhập vào sử nhân trong miệng. Sử nhân cái kia máu chảy đầm đìa bả vai, lập tức dài ra một cây thịt lồi, một lát sau, một chỉ mới cánh tay lại sinh dài đi ra. Nơi này là cực kỳ địa phương nguy hiểm, tranh thủ thời gian ly khai. Sử nhân bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay, vội vàng nói. Ta minh bạch kim bức cự mãng còn không tranh thủ thời gian động thủ. Trương Nhược Trần đem sử nhân, thiên thủy quận vương, lưu ly bán thánh, thập tam quận chúa thu nhập tiến càn khôn giới, làm cho bọn hắn an tâm dưỡng thương. Một phương hướng khác kim bức cự mãng thân hình trở nên vô cùng khổng lồ, như là một đầu dài lấy cánh rơi kim long, một cái đầu lâu thì có cung điện khổng lồ như vậy. Hô, trong miệng của nó, một ngụm khói độc nhổ ra đi ra ngoài. Lập tức toàn bộ nam nhai, biến thành một mảnh kim sắc độc vực hoa cỏ cây cối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn lụi cùng hư thối, một ít tu vi khá thấp bất tử huyết tộc chỉ là hô hít một hơi khói độc là phát ra tiếng kêu thảm thiết té trên mặt đất thất khiếu chảy xuôi ra kim sắc huyết dịch. Tu vi của bọn hắn, xa xa so ra kém Trúc Khinh Y, chúng kim bức độc lập tức sẽ bị mất mạng. Diệt Phong huyết thánh tìm hiểu chính là phong đạo quy tắc, hơn nữa cùng kim bức cự mãng giao thủ qua một lần, bởi vậy tại trước tiên kịp phản ứng thi triển ra một loại phong thuộc tính thánh thuật. Huyền U gió lạnh, Diệt Phong huyết thánh hai tay kéo lê một vòng tròn, lập tức ngưng tụ thành một cái đường kính tầm hơn 10 trượng màu đen ống thông gió, một cỗ cực kỳ âm hàn vòi rồng thổi ra đi. Huyền U gió lạnh không chỉ có thổi tan kim bức khói độc, đồng thời cũng có chứa đáng sợ tính công kích. Mỗi một đám sức gió, đều giống như một thanh lưỡi đao trên mặt đất lưu lại một đạo đạo dài mấy chục thước vết đao. Ma Viên đã uống thất tinh thần linh huyền vũ lá cây, có được có thể so với thánh vương phía dưới cường đại nhất lực phòng ngự, ngăn cản đến tất cả mọi người trước người, mặc cho từng đạo phong nhận bổ vào trên người của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thuật cấp bậc phong nhận, nhưng lại ngay cả bề ngoài của hắn đều chạm không phá, chỉ là phát ra. Leng keng, thanh âm, giống như bổ vào thiết trên vách đá. Ma Viên miệng một trương, lớn tiếng một giống, trong miệng nhổ ra một ngụm sóng âm rung động. Ầm ầm, một tiếng, Diệt Phong huyết thánh trước người màu đen ống thông gió nứt vỡ, hóa thành từng sợi màu đen khí lưu tiêu tán trong không khí. Ma Viên đi nhanh đột nhiên về phía trước bước ra một bước dài, duỗi ra một chỉ hơn 100 trượng dài cự trưởng, một trưởng hướng Diệt Phong huyết thánh đỉnh đầu đập đè xuống. Diệt Phong huyết thánh chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều trở nên vô cùng âm u, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt thoáng biến đổi, vội vàng nâng lên hai tay, ngưng tụ ra hai cái huyết thủ ấn hướng lên ngăn cản. Ầm ầm, hai cái huyết thủ ấn bị đánh nát, Ma Viên một trường đem Diệt Phong huyết thánh đánh vào tiến lòng đất, lưu lại một hơn 100 trượng dài thủ ấn hố to ở bên trong, lưu lại lấy mênh mông cuồn cuộn ma khí. Nếu là bán thánh cảnh giới phía dưới võ giả xâm nhập ở đây, gặp được cái này thủ ấn hố to, nhất định sẽ tương đương giật mình, nói không chừng hội tưởng rằng thần ma thủ ấn. Không hổ là thái cổ di loại cự linh Ma Viên, chân thánh phía dưới, đoán chừng không có mấy người sinh linh có thể cùng nó so đấu lực lượng cùng phòng ngự. Diệt Phong huyết thánh theo lòng đất leo ra, chỉ cảm thấy hai tay đau đớn muốn nứt, rất khó giơ lên, có chút hối hận cùng cự linh Ma Viên so đấu lực lượng. Chỉ luận lực lượng, cự linh Ma Viên vừa rồi một kích kia, so Trương Nhược Trần bạo phát đi ra lực lượng đều cường đại hơn một hai phân. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là bên trên cảnh thánh giả cảnh giới. Vậy mà không có trốn. Từ Đồ Phượng Thành vốn tưởng rằng, trao đổi con tin về sau Trương Nhược Trần bọn người sẽ lập tức bỏ chạy, thế nhưng mà, bọn hắn chẳng những không có bỏ chạy, ngược lại chủ động khởi xướng tiến công. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ bằng bọn hắn những người này, còn muốn cùng Bất Tử Huyết tộc khai chiến? Mê Hoặc khuôn mặt vô cùng óng ánh tuyết trắng, phát ra mê người tiếng cười. Trương Nhược Trần, ngươi cũng biết chính mình trốn không thoát, cho nên lựa chọn liều chết một trận chiến. Tại sao phải trốn, hôm nay, vốn là tới thu thập các ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén khiếp người, rút ra Trầm Nguyên Cổ Kiếm, hướng trong đó một khối đại thánh cốt vọt tới. Chỉ có đánh trước toái không gian phong tỏa, mới sẽ không bó tay bó chân. Mê Hoặc hiển nhiên là nhìn ra Trương Nhược Trần mục đích, khêu gợi bờ môi có chút nhất câu, nói. Còn không lập tức khởi động địa ngục huyết hồn trận, một mẻ hốt gọn, không để cho chạy bất luận cái gì một người. Liên tiếp có 36 vị bất tử huyết tộc cao dài bán thánh theo lòng đất leo ra, đứng tại 36 đơn thuốc vị, đồng thời phóng xuất ra trong cơ thể thánh khí, đánh vào tiến lòng đất. Xoẹt xoẹt, nam dưới vách cái này một mảnh di tích chi địa phương viên mấy trăm dặm đại địa đúng là hiện ra dày đặc trận pháp minh văn, liên tiếp thành một tòa công kích đại trận. Địa ngục huyết hồn trận là thất cấp trận pháp cực kỳ phức tạp cùng huyền ảo, có chấn sát thánh cảnh sinh linh cường đại lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ địa ngục huyết hồn trận, di tích chi địa lòng đất tàn trận cũng đều bị kích hoạt vận chuyển, hình thành lôi điện, minh hỏa, phi kiếm, núi lửa, ảo giác. Chờ công kích cùng khốn cấm lực lượng, Trương Nhược Trần đang muốn huy kiếm chém về phía một khối đại thánh cốt. Tại đại thánh cốt phía trước, một ngọn núi lửa phun phát ra tới, mấy ngàn đạo phi kiếm đi theo nham tương cùng một chỗ xông ra, toàn bộ đều đánh hướng Trương Nhược Trần. Bành bành, Trương Nhược Trần không thể không hướng về sau rút lui, tránh đi cái kia ngọn núi lửa, tập trung nhìn vào tại núi lửa bên cạnh, từng sợi huyết khí theo lòng đất lao tới, ngưng tụ thành một thân cao ba trượng thần tướng, cầm trong tay cự phủ, toàn thân tàn mát ra có thể so với thông thiên huyết tướng cường đại khí tức. Cái kia là địa ngục huyết tương, do trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành. Thường Lan Võ Thánh sắc mặt trở nên thoáng có chút khó coi, bởi vì nàng thập phần tinh tường ngục huyết hồn trận đáng sợ, coi như là chân thánh cấp bậc đích nhân vật lâm vào tiến trận pháp cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Cùng bất tử huyết tộc khai chiến đến nay, triều đình đã có hai vị chân thánh chết tại địa ngục huyết hồn trong trận. Không phải là một đạo huyết khí ngưng tụ thành huyết tương, có cái gì đáng sợ? Hoa hoa không sợ hãi, tin tưởng tràn đầy, giống như một cái lông xù bóng ra, hướng cái kia tôn địa ngục huyết tương vọt tới, vùng nắm đấm tựu là một quyền đánh tại địa ngục huyết tương ngực. Bành, vị kia địa ngục huyết tương ngực sụp đổ, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Ha ha, chỉ là thanh thế to lớn mà thôi, trên thực tế không chịu nổi một kích. Hoa hoa nâng cao tròn căng cái bụng, cười ha ha. Thế nhưng mà, một lát sau, oa oa tiếng cười tựu im bặt mà dừng, địa ngục huyết tương ngực lại lần nữa ngưng kết thành thật thể, nhắc tới cự phủ, một búa bổ đến đỉnh đầu của nó phía trên. Tại sao lại hoàn hảo không tổn hao gì? Oa oa hú lên quái dị, vội vàng chạy đi bỏ chạy. Tại phía sau của nó, địa ngục huyết tương một búa bổ trên mặt đất bộc phát ra một tiếng điếc tai nổ mạnh, có từng vòng kình khí gợn sóng tứ tán mà mở. Không chỉ có như thế, địa ngục huyết hồn trong trận lại ngưng tụ ra thứ hai tôn địa ngục huyết tương, thứ ba tôn địa ngục huyết tương. Gần kề một cái thời gian hô hấp thì có 18 tôn địa ngục huyết tương ngưng tụ ra đến, mỗi một đều uy thế kinh người, giữ tợn trợn mắt, trong tay huyết phủ thì là tản mát ra sáng chói hào quang. Ta rốt cục có chút minh bạch vì cái gì chân thánh đều sẽ vẫn lạc. Thường Lan Võ Thánh ngón tay siết chặt, mặc dù dùng tu vi hiện tại của nàng, đối mặt 18 tôn đánh không chết địa vực huyết tương, từ lâu rồi, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Mê Hoặc đứng tại địa vực huyết hồn trận biên giới, dịu dàng cười cười. Trương Nhược Trần, bản thần nữ cái này một phần đại lễ coi như có thể Trúc Khinh Y trong cơ thể kim bức độc đã hóa giải hơn phân nửa, bị đục lỗ trái tim cũng một lần nữa khép lại, chứng kiến bị nhốt tại địa ngục huyết hồn trong trận Trương Nhược Trần, nói. Trước khi đến, Trương Nhược Trần cùng Thanh Tiêu gặp qua một lần, Thanh Tiêu tùy thời đều có thể chạy tới, chúng ta phải tận mau ra tay. Thanh Tiêu lại muốn đến, xem ra hôm nay thật đúng là có chút ít náo nhiệt. Từ Đồ Phượng Thành mỉm cười, lộ ra rất thong dong, tay phải hướng phía dưới vung lên, phát ra công kích chỉ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức địa ngục huyết hồn trận vận chuyển lại, 18 tôn địa ngục huyết tương đồng thời lao ra, hướng Trương Nhược Trần bọn người khởi xướng tiến công. Thường Lan Võ Thành ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, thánh kiếm bên trong minh văn, hoàn toàn kích phát ra đến, ngưng tụ ra một mảnh sáng lạn hỏa vân, hướng địa ngục huyết hồn trận bên trong một cái phương vị chém xuống, muốn mạnh mẽ phá trận. Một kiếm này, có thể so với chân thánh một kích toàn lực. Nước cuộn trào kiếm khí, đem rời đi gần đây hai cái địa ngục huyết tương, chấn đắc hoành bay ra ngoài. Ầm ầm, đại địa bị xé nứt khai một đạo khe hở, dần dần biến rộng, rất nhanh thì đến được một trượng độ rộng. Mà ngay cả đứng tại ngoài trận 36 chiếc cao giai bán thánh, đều tại lạnh run, bởi vì Thương Lan võ thánh một kiếm này quá kinh khủng, như là địa ngục huyết hồn trận bị công phá, bọn hắn hơn phân nửa sẽ bị kiếm khí đánh cho tan thành mây khói. Mê hoặc đôi mắt có chút nhíu lại, thấp giọng nói. Các ngươi cũng đi a, đứng ở sau lưng nàng bốn vị áo bào màu bạc trưởng lão, vọt tới địa ngục huyết hồn trận tứ phương, ngón tay thánh trượng đồng thời cắm vào tiến lòng đất cường đại tinh thần lực dũng mãnh vào tiến địa ngục huyết hồn trận. Lập tức đã bị xé rách đại địa, lại lần nữa sáp nhập. Địa ngục huyết hồn trận trở nên càng cường đại hơn, mà ngay cả 18 tôn địa ngục huyết thương lực lượng đã gia tăng rồi một ít. Thương Lan võ thánh lọt vào trận pháp phản kích hướng về sau liên tiếp rút lui hơn 10 bước, tuyết trắng trên cánh tay chảy xuôi ra một đạo huyết dịch đường vân, con mắt quang hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới, nói. Dùng lực lượng của ta căn bản phá không khai địa ngục huyết hồn trận. Người nói kế tiếp phải đánh thế nào? Thánh khí phá không khai địa ngục huyết hồn trận thế nhưng mà thần di cổ khí cùng đại thánh cổ khí chưa hẳn không được. Người tới giúp ta giúp một tay, dùng Phật đế xá lợi từ lực lượng đem cái này địa vực huyết hồn trận phá hủy. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, trên người tản mát ra chói mắt kim sắc Phật quang, lập tức Phật đế xá lợi từ theo mi tâm của hắn vị trí bay ra đến. Cách Trương,